Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, chương 2555, Khắc Thị Trâm mở ra xe lửa nhỏ. Đường núi gập ghềnh, đi tới trong núi nhà cũ trước cửa. Khưu chủ nhiệm tìm một cái cơ hội nhỏ giọng và đi theo y tá giao phó chú ý sự việc. Như vậy theo sau xuống xe. Nơi này không khí tựa hồ cũng và trong thành phố không giống nhau. Mới vừa xuống xe, Khưu chủ nhiệm liền cảm thấy miệng mũi bây giờ tràn đầy hoa cỏ cây cối mùi thơm. Trong lòng yên tĩnh lại, toàn thân thư thái, tinh thần đại chấn, khó trách Dương Thành nổi tiếng phong tục tập quán dân tộc chuyên gia cũng chỉ có thể ở dưới chân. Núi trông nom, Nghiêm sư phó thật là danh bất hư truyền. Chọn trạch, vẫn là cái này loại nhà cũ nhất định là có nói pháp. Có một ít người trung niên xông tới bắt đầu cầm máy hô hấp. Giám hộ nghi cùng với tất cả loại thuốc men, dụng cụ chuyên trở đi xuống. Nhìn văn chất lịch sự nhưng giờ tay giờ chân bây giờ tự có một loại phong lưu. Không có người nói chuyện, hết thảy đều ở đây ngay ngắn có thứ tự bên trong tiến hành. Khưu chủ nhiệm càng xem càng là kinh hãi, có một vị dỡ hàng người hắn mơ hồ biết, chỉ là trong chốc lát không nhớ nổi ở đâu gặp được. Đoán chừng là người ta ngồi ở chủ vị hoặc là trên đài. Mình ở phía dưới là người đi đường giáp ất bính đinh đi. Khưu chủ nhiệm, cái này mới, Nghiêm Trường Sâm ngược lại là rất khách khí, mang Khưu chủ nhiệm đoàn người vào nhà. Phụ thân. Vị này là Khưu chủ nhiệm, bác sĩ gây mê, cái này hai vị là có kinh nghiệm y tá. Ông chủ Trịnh yêu cầu dụng cụ vậy đều mang đến. Nghiêm Trường Sâm một đường vậy nhìn thấy bảo vệ ở trong núi người, hắn trong lòng kinh ngạc, nhưng lại không có biểu lộ ra, chỉ là giọng nói trầm thấp hơn chút ít. Ừ, Nghiêm sư phó gật đầu một cái, xoay người đi tới cửa, nói: Ông chủ Trịnh, dụng cụ vận tới, hiện tại bắt đầu tiêu độc. Bắt chặt, Trịnh nhân thanh âm truyền tới. Khưu chủ nhiệm sợ run lên. Hắn chú ý tới bên trong truyền tới thanh âm rất trẻ tuổi. Chắc là trong truyền thuyết tiểu Trịnh lão bản không thể nghi ngờ. Chỉ là giọng nói chuyện quá mức đơn giản. Thậm chí nghe không hiểu đối với Nghiêm sư phó có bất kỳ đặc thù tôn trọng. Giống như là ở bệnh viện đồng nghiệp bây giờ bình thường đối thoại như nhau. Bình thản, không có gì lạ. Khưu chủ nhiệm hồi tưởng mới vừa phòng tiệc vị kia mắt cao hơn đầu thầy phong thủy hiện tại đứng ở dưới chân núi bảo vệ. Ông chủ Trịnh nhưng dùng bình đẳng phương thức và Nghiêm sư phó trao đổi. Thậm chí mơ hồ có chút sai khiến ý. Vị này tiểu Trịnh lão bản thật không phải là người thường. Khưu chủ nhiệm trong lòng cảm vị, máy siêu âm trước đẩy tới, bắt chặt cho phòng giải phẫu tiêu độc, Trịnh nhân thanh âm lại truyền ra, rất nhanh, di động máy siêu âm khí đẩy vào, Khưu chủ nhiệm bị phái đi chỉ huy tiêu độc, nhưng là hắn không yên lòng, luôn là trộm xem đứng ở trong sân Nghiêm sư phó và bên cạnh một vị người phụ nữ. Là ai có thể cùng Nghiêm sư phó đứng sóng vai? Khưu chủ nhiệm có chút nghi ngờ không rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một người. Chẳng lẽ là nàng? Chuyến này không uổng, nơi gặp ký hiệu đều là lời Bình Vân Long chín hiện nhân vật tầm thường. Chỉ là không biết tiểu Trịnh lão bản là như thế nào cùng bọn họ kết giao. Nhanh nhất tốc độ tiêu độc. Rất nhanh Khưu chủ nhiệm liền thấy được một cái mặt mũi anh tuấn người tuổi trẻ đi ra. Một mặt ung dung và Nghiêm sư phó nói, Nghiêm sư phó, người bệnh trong cơ thể là Khắc Thị Trâm. Khắc Thị Trâm, Nghiêm sư phó kinh ngạc, ừ, đoán chừng là 21 năm trước quăng cốt gãy xương bên trong cố định thời điểm đánh vào Khắc Thị Trâm. Phân ly, đi tới mông phần đuôi, chèn ép thân đốt thần kinh đưa đến đau đớn. Mặt mũi anh Tuấn người tuổi trẻ nói, chuẩn bị giải phẫu đi. Sau khi giải phẫu liền tốt, vững vàng thuốc đến hết bệnh, Khưu chủ nhiệm lập tức giật mình, người tuổi trẻ kia là ông chủ Trịnh sao? Dáng dấp thật là tốt xem, giống như là con gái nhà mình làm điện thoại di động bối cảnh lưu lượng tiểu sinh như nhau. Nhưng mà thật giống như và giải Nobel tuyên truyền bên trong không giống chứ. Đúng rồi, hắn là ông chủ Trịnh trợ thủ Tô Vân Tô bác sĩ. Loại người này không đi vòng nghệ thuật, lại thế nào bắt được giải Nobel liền đây? Không đúng, mình đây là nghĩ gì vậy? Khắc thị châm, bên trong cố định, phân ly đến mông phần đuôi. Cái này đặc biệt không phải nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Khưu chủ nhiệm trong lòng trực tiếp hủy bỏ anh Tuấn người tuổi trẻ giải thích. Khắc thị châm đích xác là sẽ có phân ly tình huống phát sinh. Khưu chủ nhiệm đời này chí ít gặp qua mấy chục ví dụ. Nhưng phía bên phải quăng cốt gãy xương. Khắc thị châm phân ly đến mông phần đuôi. Ngươi cho là đi vườn trò chơi chơi. Mở xe lửa nhỏ qua đường hầm sao? Nhưng Khưu chủ nhiệm rất biết điều. Hắn tuổi tác này bác sĩ đã gặp tình huống ngoài ý muốn so mới vừa thực tập bác sĩ trẻ đã gặp tình huống bình thường cũng hơn. Ở trên giường bệnh, bất kỳ sự việc đều có phát sinh có thể. Mặc dù hắn trong lòng vẫn là chưa tin có cái này loại có thể. Nhưng Khưu chủ nhiệm liền bởi vì một phần vạn có khả năng. Cầm nghi ngờ cũng nuốt trở vào. Nghiêm sư phó trợn mắt hốc mồm. Ước chừng sững sốt 10 giây. Sau đó có chút như đưa đám. Nghiêm sư phó, người không có chuyện gì liền tốt. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Tống Mặc Yêm khuyên nhủ. Ừ, người sống liền tốt, liền tốt. Nghiêm sư phó lên tinh thần, nhẹ giọng nói, vậy làm phiền hai vị, đích xác rất phiền toái. Khắc thị châm phân ly thời gian quá dài, dính liên rất nặng, Tô Vân nói, y nhân, lão hạ bọn họ đều không đi theo, dụng cụ cũng không tiện tay. Ngài nói ngài chuyện này, nếu là đề ra sớm làm kiểm tra, thiếu gặp nhiều ít tội. Nghiêm sư phó cười khanh khách. Khưu chủ nhiệm nhìn người tuổi trẻ, khiển trách, nghiêm sư phó. Sau lưng lông trắng mồ hôi đều dậy. Cái này đặc biệt, còn có thể làm như vậy sao? Không muốn sống nữa, làm hắn thấy nghiêm sư phó gật đầu im lặng một màn. Trong lòng gợn sóng thật lâu không thể lắng xuống. Thôi, vậy đều không phải là mình có thể hiểu được. Vẫn là nhìn cho thật kỹ tiêu độc. Trịnh Nhân ngồi ở mép giường. Nhẹ giọng và người bệnh nói, là 21 năm trước ngươi làm quăng cốt gãy xương bên trong cố định giải phẫu thời điểm đánh vào khắc. Thị châm, sau đó chạy, một lát cho ngươi làm một giải phẫu nhỏ, rất nhanh là có thể khỏe đứng lên. Khắc thị châm, người bệnh nằm sấp ở trên giường, nghi hoặc nói, phải chạy đến mông phần đuôi, tỷ lệ tuyệt đối không vượt qua 0.0023% đi. Đây chỉ là một loại xác suất, đúng là từng có tương quan đưa tin, chỉ là ta không chính mắt gặp qua. Tương quan đưa tin, Chiết Giang vết thương ngoại khoa tạp chí, năm 2017 tháng 2, cuốn thứ 22, kỳ thứ nhất, trang thứ 31, Trịnh Nhân báo ra liên tiếp con số. Chu Hiếu Đính lão sư một ví dụ cái án đưa tin, chỉ là xác suất nhỏ. Nhưng mà ngươi đụng phải, phát sinh xác suất chính là 100%. Người bệnh không nói, hắn tiếp tục kềm chế đau đớn. Một lát chuyên trở thời điểm có thể sẽ có chút đau. Nhưng sau khi đi qua dùng tới liên tục cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê là có thể khỏe. Trịnh Nhân tiếp tục an ủi hắn, giải phẫu sẽ không rất nhanh, thời gian quá rất xưa. Khắc thị châm cùng sacrospinalis dính liên tương đối nghiêm trọng. Không có sao, người bệnh từ trong kẻ răng vỡ ra hai chữ. Trịnh Nhân cũng không biết hắn là ung dung, vẫn là có chút thất vọng. Bất quá vậy cũng không trọng yếu. Siêu âm mặc dù không có thể giống như là phim X quang tử biểu hiện rõ như vậy sờ. Nhưng mà số liệu xây lại sau đó Trịnh Nhân liên lạc người bệnh trước đây xử. Tìm được mông phần đuôi nhô lên nguyên nhân thực sự. Khắc thị châm phân ly. Ta ở Hải Thành thời điểm gặp được một ví dụ. Xương quai xanh gãy xương. Khắc thị châm phân ly đến lồng ngực. Tạo thành màng tim lấp đầy.